Anh mãi là đường về của em. Chương 84, làm bài tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tay phải của cô bị thương nên việc cầm bút rất bất tiện. Nhưng cô vẫn còn một bài tập vật lý phải hoàn thành. Ngay khi cô ấy đang bị giằng xé giữa việc bỏ bài tập và lười biếng, hay bị tàn phế và kiên trì viết cho xong, cô ấy nhìn thấy Từ Thiệu Châu vừa rửa bát xong. Trong đầu cô ấy chợt lóe lên một tia sáng. "A Châu," cô gọi ngăn anh lại. "Anh có thể giúp em một việc được không?" Chàng trai nghe tiếng liền nhìn sang, trong mắt có chút nghi hoặc. "Có chuyện gì vậy?" "Giúp em làm bài tập." "Không," anh từ chối. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. "À, nhưng tay em đau không cầm được bút. Giúp em một lần đi." Đường Uyển chớp chớp mắt, làm nũng với anh. "Em đọc, anh viết, không cần nghĩ ngợi, được không?" Từ Thiệu Châu giật giật khóe miệng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp như nước của cô vài giây. Anh vò tóc, khó hiểu tặc lưỡi. "Đây là bài tập về nhà. Kế hoạch thành công." Đường Uyển không khỏi nhếch mép. Hai người ngồi cạnh nhau trước bàn ăn. Đường Uyển nhìn lướt qua chủ đề đầu tiên, sau đó bắt đầu mô tả bằng lời nói quá trình tính toán mà Từ Thiệu Châu đã viết trên giấy nháp. Hiệu quả làm câu hỏi này đương nhiên không cao bằng một người. Tuy nhiên, cô còn có thể giải thích một số kiến thức mà anh chưa nắm được. Đây là mục đích chính của việc cô nhờ anh giúp cô làm bài tập. Khi gặp một chủ đề mà cô không hiểu, cô sẽ lấy sách ra để đọc các điểm kiến thức, hoặc tìm một chủ đề tương tự để nghiên cứu quá trình giải quyết vấn đề. Lúc này, hắn lẳng lặng ở một bên, yên lặng lật bút đen, không có chút nào sốt ruột. Khi bài tập hoàn thành sắp cận kề, Đường Uyển bối rối trước câu hỏi cuối cùng. Cô cau mày, nhìn vào đề và tập trung vào nó. 3 phút sau, thấy cô còn chưa nói chuyện, Từ Thiệu Châu lười biếng ngẩng đầu đối mặt với cô, trầm giọng hỏi, "Còn chưa nghĩ ra?" Anh xoa xoa huyệt thái dương, không ngẩng đầu lên. "Ừm." Từ Thiệu Châu cũng không quấy rầy cô suy nghĩ nữa. Anh tùy ý xoay xoay cây bút trong tay, ngón tay xương sẩu mảnh khảnh xinh đẹp, ánh mắt không tự chủ rơi vào khuôn mặt thanh tú của cô. Suy nghĩ bắt đầu phiêu tán. Lông mi của cô ấy rất dài, mắt cũng đẹp, sống mũi rất thanh tú. Ánh mắt anh chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào đôi môi hồng nhạt của cô gái. Trong lòng anh khẽ run lên, không khỏi nghĩ đến lời cô nói tối hôm qua. Nụ hôn kiểu Pháp, cô ấy sẽ không? Có điều, không có cũng không sao. Dù sao từ khi trở về, cô cũng không có nhắc tới chuyện này nữa. Tựa hồ chỉ là thuận miệng nói rồi quên mất. Ngay lúc anh đang suy nghĩ lung tung, cô gái trước mặt đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Ách, anh đột nhiên cụp mi xuống, vội vàng nhìn đi chỗ khác, vô cớ cảm thấy bối rối. Đường Uyển không để ý đến sự kỳ lạ của anh, còn có chút hưng phấn kéo ống tay áo của anh, nói với anh, "Em có ý này, anh cứ học thuộc lòng đi." Từ Thiệu Châu cầm bút và viết ra các bước trên giấy nháp trong khi lắng nghe cô ấy. 10 phút sau khi vấp phải câu hỏi cuối cùng xong, Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cô duỗi eo, sau đó thả lỏng trên bàn. "Cuối cùng cũng xong, cảm ơn, A Châu." Anh cụp mắt xuống, bình tĩnh nói, "Còn cái nào nữa không?" "Không, cái này vẫn có, nhưng không phải bài tập về nhà mà là đề cương em mua ngoài hiệu sách." Cách chương.